Trung Đực bản địa nằm yên nhận sủng ái. Chương 31, ngươi tin sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alessio đã tưởng tượng ra rất nhiều cách mở đầu cho cuộc gặp gỡ này. Có lẽ đối phương sẽ làm nũng, lấy lòng, dùng sự đáng yêu để lừa gạt hắn cho qua, hoặc giả vờ như mọi chuyện trước đây chưa từng xảy ra. Tiếp tục chơi trò mập mờ cùng hắn. Tất nhiên, khả năng cao nhất vẫn là trách móc hắn không có thành ý, rồi trả đũa một cách đường hoàng. Dù là cách nào, Alessio cũng sẽ không bất ngờ, và đã sớm nghĩ ra cách đối phó. Nhưng kiểu mở đầu này, thẳng thắn mà nói, Alessio thực sự không ngờ tới. Vị quân thư lớn tuổi hơi cứng người, tuy rằng trên mặt không có biểu hiện gì, nhưng thực sự đã ngây ra một lúc lâu mới lấy lại được bình tĩnh. Kìm nén cảm xúc hỗn độn trong lòng, bất đắc dĩ nhìn vị trùng đực trước mặt, người kia mở to đôi mắt mèo xanh trong veo, nhìn lại với vẻ mặt vô tội. Đây là đang bất chấp tất cả, để lộ bản chất thật sau khi bị Y Lâm vạch trần. Chuyện Alessio sắp bùng nổ tinh thần hải không còn là bí mật đối với bất kỳ ai trong đế quốc. Từ trên xuống dưới, trùng cái có cấp bậc gen càng cao, tinh thần hải càng rộng lớn, cũng càng dễ bị rối loạn tinh thần hải sau khi chiến đấu. Tích lũy lâu ngày, những rối loạn cục bộ này sẽ dẫn đến bùng nổ tinh thần trên diện rộng. Cứ tưởng tượng tinh thần hải giống như một cái bình chứa, còn tinh thần bạo động giống như thuốc nổ. Trùng cái cấp thấp, bình chứa nhỏ, chứa ít thuốc nổ, nên dù có nổ cũng không gây chết người. Trùng cái cao cấp, bình chứa to, chứa nhiều thuốc nổ, nên khi nổ sẽ rất nguy hiểm, có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Tinh thần hải càng rộng lớn, thì tinh thần bạo động càng dữ dội. Nếu không có tin tức tố của trùng đực cao cấp để trấn an, thứ từng giúp trùng cái cao cấp áp chế tinh thần hải hỗn loạn của những trùng cái cấp thấp, thì những cơn bùng nổ tinh thần ngày càng dữ dội đó sẽ trở thành lá bùa đòi mạng. Cho đến khi họ hoàn toàn tử vong, Alessio là một trùng cái cao cấp, đã ngoài 100 tuổi mà vẫn chưa kết hôn. Những ai tinh ý đều biết rằng, cái chết do tinh thần bạo động của nguyên soái chỉ là vấn đề thời gian. Vấn đề hiển nhiên như vậy, dù quân đội có cố tình che giấu cũng không được. Tất nhiên, tuy rằng biết vậy, nhưng không có nghĩa là có kẻ nào dám trắng trợn nhắc đến chuyện này trước mặt nguyên soái. Hắn ta là người đứng đầu quân đội, cho dù không sống được bao lâu nữa, thì quyền sinh sát đối với thuộc hạ vẫn nằm trong tay hắn. Chọc vào hắn lúc này, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Nếu hôm nay có kẻ nào khác dám nhắc đến chuyện này trước mặt hắn, Alessio đảm bảo sẽ khiến đối phương chết trước khi hắn bùng nổ tinh thần. Nhưng đường tử, hắn khẽ ngước mắt, nhìn vị trùng đực trước mặt. Vị trùng đực trẻ tuổi vẫn giữ nguyên biểu cảm, dường như không hề cảm thấy lời nói của mình có gì không ổn. Thấy Alessio nhìn mình mà không nói gì, cậu ta còn nghiêng đầu, thắc mắc hỏi, sao ngươi không nói gì? Chẳng lẽ ta đoán sai rồi? Đây là câu hỏi có thể ra hỏi sao? Alessio vừa buồn cười vừa bất lực, có lẽ vì trong khoảng thời gian qua, hắn đã trải nghiệm sâu sắc sự khác thường của trùng đực trước mặt trong một số khía cạnh. Nên đối với hành động xúc phạm của cậu, Alessio không những không thấy khó chịu, mà còn có tâm trạng trêu đùa. Đúng vậy, ta sắp chết rồi, hay là đường tửu các hạ nghĩ cách chỉ cho ta một con đường sống? Đường tửu thực sự nghiêm túc suy nghĩ, nói thật, muốn tìm đường sống cho ngươi, rất khó. Cậu nói ra câu này với vẻ mặt nghiêm túc, ngồi thẳng người, không ăn bánh ngọt nữa. Khác hẳn với vẻ nhẹ nhàng thường ngày, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ tập trung, như thể Alessio vừa đưa ra một vấn đề nan giải, và cậu đang đau đầu suy nghĩ để tìm ra lời giải đáp. Alessio hứng thú hỏi, nói vậy là sao? Đường tử bẻ ngón tay tính toán, giải thích cho hắn, ngươi xem. Người năm nay đã hơn 100 tuổi, tinh thần Hải đã mở rộng đến mức ngay cả trùng đực cấp A cũng không thể giải quyết được nữa. Nếu muốn giải quyết vấn đề này của ngươi, không chỉ cần trùng đực cấp S, mà còn phải là trùng đực cấp S thực lòng yêu thương ngươi. Khi kết hợp với ngươi sẽ tự nhiên tiết ra pheromone. Việc này, cậu chớp chớp mắt, ta tuy rằng tự tin có thể tiến hóa thành trùng đực cấp S sau lần thức tỉnh thứ hai. Nhưng ngươi có tự tin khiến ta yêu ngươi không? Alessio thực sự không nhịn được cười. Hắn chống tay trái lên má, buồn cười nói, ngươi bày ra tư thế này, chẳng phải là đến để đàm phán với ta sao? Đường Tửu khó hiểu, đúng vậy, Alessio nhướng mày, cười khẽ, nói, nếu là đàm phán, không phải nên là ngươi hứa hẹn với ta, sẽ cố gắng để bản thân yêu ta, giải quyết vấn đề tinh thần Hải của ta sao? Sao lại biến thành việc ta phải nghĩ cách để ngươi yêu ta? Lý thuyết thì đúng là vậy. Trùng đực nhỏ nhíu mày, nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, rồi trả lời, nhưng nếu ta hứa hẹn như vậy, ngươi thực sự sẽ tin sao? Alessio khựng lại một chút, quay đầu nhìn Đường Tửu. Tiền đề của trao đổi lợi ích là trao đổi ngang giá. Khi nói ra câu này, Đường Tửu mang một vẻ nghiêm túc hiếm thấy. Cậu hỏi ngược lại, chính ta cũng không biết mình có thể yêu ngươi hay không. Làm sao có thể lấy thứ không chắc chắn này ra làm lợi thế trao đổi được? Alessio mà ta biết, cũng sẽ không làm loại chuyện mua bán lỗ vốn này. Nhìn sơ qua, cậu và Alessio có vẻ rất hợp nhau. Hai trùng bọn họ, một sắp tiến hóa thành trùng đực cấp S, một đang rất cần trùng đực cấp S thực lòng yêu thương mình để kết hợp và tiết ra pheromone. Vậy chỉ cần đợi đến khi Đường Tửu trải qua lần thức tỉnh thứ hai, rồi yêu Alessio, chẳng phải mọi vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng sao? Nhưng Đường Tửu biết, không phải vậy, là một trùng đực cao cấp. Dù Đường Tửu không hiểu và coi thường tình yêu, thì cậu cũng biết rằng, cảm xúc của trùng tộc chưa bao giờ là thứ có thể tự kiểm soát. Nó mơ hồ, không ổn định, không chịu sự chi phối của ý chí, còn tùy hứng hơn cả gió thoảng qua tay. Nếu không ổn định, thì dĩ nhiên không thích hợp để mang ra làm lợi thế trao đổi. Lấy thứ không chắc chắn đó để đổi lấy lời hứa hẹn và lợi ích thiết thực của đối phương, chẳng phải là lừa gạt trùng sao? Tuy ngoài miệng nói Alessio là con mồi của mình, nhưng trên thực tế, Đường Tửu chưa bao giờ coi thường vị nguyên soái này. Từ đầu đến cuối, những gì cậu thể hiện trước mặt Alessio đều là con người thật của mình. Ngay cả khi diễn trò, cũng là trên cơ sở cả hai đều ngầm hiểu ý nhau. Chơi trò tâm cơ trước mặt một vị quân thư đa mưu túc trí. Nắm giữ quyền lực, Đường Tửu cậu chưa có điên. Cách tốt nhất để đối phó với Alessio là bày hết tất cả mưu tính ra ngoài ánh sáng, chứ không phải xem thường vị quân sư quyền cao chức trọng này, xem hắn là trùng ngu ngốc. Thông minh bị thông minh hại, Alessio khẽ động lòng, hắn cụp mắt nhìn vị trùng đực trước mặt, lông mi khẽ rung, khóe miệng hơi nhếch lên, nở một nụ cười gần như không thể nhận ra. Các hạ thật là chân thành. Đương nhiên rồi, Đường Tửu tất nhiên không khách khí mà nhận lấy lời khen. Chân thành mới là tuyệt chiêu bất bại mà. Khoan đã, đừng có đánh trống lảng. Ngươi rốt cuộc có muốn nghe ta chỉ đường không? Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Được Đường Tửu các hạ đích thân giảng bài, không phải ai cũng có cơ hội đâu. Nói đến nước này, Alessio thực sự có chút hứng thú với chủ đề mà Đường Tửu sắp nói đến. Cậu nhắc đến chuyện tinh thần Hải bạo loạn của hắn, nhưng lại không định giống như những trùng đực khác mà hắn từng gặp, lấy sự bạo loạn trong tinh thần Hải của hắn làm lợi thế, lừa gạt hắn bằng những lời hứa hẹn như sẽ yêu hắn, chữa khỏi cho hắn sau khi tiến hóa thành trùng đực cấp S. Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Chính xác hơn là, rốt cuộc cậu muốn trả giá điều gì? Và muốn nhận lại điều gì từ hắn? Như nhìn thấu được sự nghi hoặc trong lòng Alessio, Đường Tửu cũng không che giấu ý đồ của mình. thẳng thắn nói, ngươi không có đường sống, nhưng những trùng khác trong quân đội, những trùng đã đi theo ngươi bao nhiêu năm qua thì sao? Alessio vẫn giữ nguyên biểu cảm, hắn hơi nhướng mày, hai tay đan vào nhau nâng cằm, ánh nắng chiếu xuống tạo thành một vùng bóng mờ trên gương mặt hắn. Hắn vẫn duy trì tư thế ngồi thẳng lưng, đôi mắt vàng kim nhìn thẳng vào trung đực với nụ cười trên môi. Giọng nói pha chút hứng thú, nói tiếp, cách chương.